Còn ba vòng nữa mới xong, Cẩm Hy liền nói. Hà Chi Châu đút một tay vào túi. Không việc gì đâu, không cần chạy nữa. Người này sao đột nhiên lại dậy tính thế? Cẩm Hy nghi ngờ quay sang nhìn Hà Chi Châu, cứ có cảm giác gì đó không đúng. Sau đó liền đưa tay vỗ lên vai anh. Tôi thì học không tốt, đầu óc cũng không thông minh, nhưng anh đừng có mà lừa phỉnh tôi. Tôi chính là người coi trọng chữ tín, nếu đã hứa mỗi ngày chạy 10 cây số thì cũng sẽ không ít đi một phần nào đâu, cho nên anh đừng quên dưỡng da đấy. Nói một tràng xong, trọng điểm vẫn là dưỡng da. Hà Chí Châu có chút không kiên nhẫn nói, được rồi, không quên đâu. Cẩm Hy nhoẻn miệng cười, sau đó vô cùng có thành ý mời Hà Chí Châu. Muốn cùng chạy không? Hà Chí Châu nhàn nhạt cự tuyệt, hiện tại không tiện vận động. Thật xin lỗi, Cẩm Hy và vàng cúi người xuống nói tiếp. Anh Hà, tôi đã khiến anh phải cực khổ rồi, nên tôi sẽ chạy bộ, coi như tạ tội vậy. Nói xong, liền vui vẻ chạy tiếp mấy mét. Hà Chí Châu mỉm cười có chút vui mừng. Kết quả là cái môi còn chưa kịp nhếch lên, thì liền nhìn thấy Thẩm Hy vừa chạy được khoảng 10 mét, đột nhiên lắc lắc mông, sau đó lại làm động tác của một đại lực sĩ. Hà Chí Châu nhìn thấy, liền muốn bốc hả rồi, vẫn không thể đá một cú. Thẩm Hy trong lòng cũng thầm nghĩ, nếu bây giờ cô ở trước mặt anh, khẳng định sẽ bị đánh là cái chắc. Liền bỏ chạy thật xa, đồng thời không quên quay đầu lại, giờ nắm đấm lên, có vẻ thận muốn đánh người. Hà Chí Châu tuy tức nhưng ngược lại bật cười. Bên ngoài sân tập là từng bậc thềm bằng đá cao thấp. Hà Chí Châu ngồi lên trên đó chờ Thẩm Hy. Thẩm Hy chạy chưa xong ba vòng còn lại, đã mệt thở hổn hển rồi. Cô cầm lưng leo lên bậc thang, không lập tức ngồi xuống ngay mà làm vài động tác thả lỏng. Hà Chí Châu nhìn thấy thế, Nguyễn Thái Dương tự trong giật giật. Về chuyện cắt tóc, thật xin lỗi, không biết cô đã nuôi lâu như vậy. Hà Chí Châu nói xin lỗi, tuy giọng vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng trong đó vẫn ẩn chứa thành ý. Cẩm Hy lập tức sửng sốt, sau đó khoan khoác tay áo chẳng hề để ý. Thật ra thì từ lâu rồi, tôi vẫn muốn thử để tóc ngắn xem như thế nào, nhưng lại không nỡ. Cũng may có anh đã thỏa mãn mong muốn nhiều năm qua của tôi. Cô ngược lại quay sang an ủi anh sao? Hà Chí Châu không lên tiếng, chỉ nhíu mày nhìn Thẩm Hy chăm chăm. Tâm tình trầm tĩnh lại lặng lẽ dịu dàng đi nhiều. Tuần này chúng ta không đi Thanh Đảo được, để tuần sau thôi. Hà Chí Châu mở miệng nói, nếu như phải xuống nước thì không được tiện lắm. Cẩm Hy nhìn Hà Chí Châu hỏi, anh có biện pháp rồi hả? Hà Chí Châu lại là nhạt đáp, biện pháp đều đã kiểm tra xong, nếu như thật bất đắc dĩ mà không được thì vẫn còn có phẫu thuật chuyển giới nữa mà. Ha ha ha, Cẩm Hy cười lên như điên, lần đầu tiên cô có thể vui vẻ cùng nói chuyện phiếm với Hà Chí Châu như thế. Tân tập lục tục có người chạy qua, có người tò mò quay đầu lại quan sát cô và Hà Chí Châu. Thấy thế, cô liền thở dài nói với anh, tôi cảm thấy chúng ta cứ tiếp tục mãi như thế này cũng không được, sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện, lúc đó lại càng phiền toái hơn. Hà Chí Châu khẽ ừ một tiếng, rốt cuộc cô cũng nghĩ tới những vấn đề này sao? Chẳng qua tôi có một biện pháp. Thẩm Hy lập tức quay đầu nhìn Hà Chí Châu nói. Tuy Hà Chí Châu không ôm hy vọng gì, nhưng vẫn nguyện ý lắng nghe. Thẩm Hy nhíu mày không để ý gì, liền nói ngay ra miệng. Chúng ta giả vờ hẹn hò với nhau, như vậy chuyện thường xuyên ở cùng nhau sẽ hợp thức quá hơn, không bị ai dòm ngó nữa. Hà Chí Châu chỉ cười cười không nói gì. Đáng tiếc là tôi đã có đường đường rồi. Cẩm Hy tiếc nuối nói tiếp. Hà Chí Châu đứng lên bảo, được rồi, cứ đi về trước đã. Cẩm Hy phủi mông đứng lên, không quên đòi thứ Hà Chí Châu đang cầm trong tay, đưa chocolate cho tôi. Cẩm Hy cầm chocolate trở về túc xá, vừa đẩy ra cửa phòng vào, vừa nói với mọi người, tôi mời các cậu ăn chocolate này. À, Lão Tam đâu rồi, sao lại không thấy? Trang Hán đi tới, bóc một thanh chocolate ném vào trong miệng. Không phải cái cô Lăng Triều Tịch kia tới rồi sao? Lão Tam đi sắp xếp chỗ ở cho cô ta. Trong miệng Thẩm Hy chỉ còn nửa thanh chocolate, không cẩn thận liền nuốt xuống, nghẹn tắc ở cổ họng. Đúng rồi, Lão Đại, cậu có thích ăn cay không? Lăng Triều Tịch tặng cho phòng chúng ta đấy. Hầu Tử giơ túi bà lên trình bày. Thẩm Hy lắc đầu từ chối, không ăn. 9 giờ tối,